Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 129, PN, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi có hai người, Ôn Trước Cần mới có thể đến gần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam trong phòng, rồi tiến lại gần để hôn lên đôi môi im muốn gì. Nhan Tĩnh Lam nghiêng đầu tránh khỏi cái nhìn của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần không nói gì, chỉ tiếp tục hôn lên làn da mềm mại của Nhan Tĩnh Lam, rồi hôn đến rái tai, ngậm lấy và mút nhẹ. Cảm giác này giống như chó con muốn được chủ nuông chiều. Và chủ nhân, Nhan Tĩnh Lam có vẻ vui vẻ, làn da trắng nõn có thể nhìn thấy được sắc hồng nhẹ, khuôn mặt vùi vào cổ Ôn Trước Cần, hơi thở có phần rối loạn. Đừng hôn ở đó, Nhan Tĩnh Lam có vẻ tức giận, giọng nói ấm ức, mềm mại đến mấy phần. Vốn dĩ là giữa ban ngày, đã có vài lần rồi, nếu tiếp tục hôn như thế nữa. Ôn Trước Cần cảm thấy chân mình hơi mềm, dù muốn, nhưng vẫn phải kiềm chế, phải giữ lại sức lực cho đến tối. Chị, vậy em ngoan nhé, chị vui lắm phải không? Có chuyện gì không ổn à, có phải em khiến chị ghen tị không? Ôn Trước Cần ôm chặt và hỏi, Nhan Tĩnh Lam không nói gì, cảm giác mình thật đáng thương và hơi ghen tuông một cách vô lý. Ôn Trước Cần quan sát kỹ lại vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, rồi không kìm được mà cười. Chị, em chỉ muốn biết, có chuyện gì mà chị lại phải nín nhịn thế? Nếu không thì, em sẽ tiếp tục hôn nữa đấy. Ôn Trước Cần thì thầm, ngươi lại còn muốn nói với người khác, đặc biệt là muốn làm những chuyện này, vừa đốt kẹo cho ăn, vừa ôm lấy, còn giúp lau người, lại còn dùng lời ngọt ngào dỗ dành, bây giờ còn muốn nhận làm đồ đệ. Nhan Tĩnh Lam không nhịn được, liền nhắm mắt lại, giọng nói dần dần có chút uất ức. Ôi, chị, em sai rồi, em sai rồi. Sau khi nghe Nhan Tĩnh Lam nói xong, Ôn Trước Cần lại gần, đặt vài nụ hôn lên mặt, cho đến khi bị Nhan Tĩnh Lam nắm chặt lấy má, đôi mắt ướt sũng đầy vẻ giận dữ, Ôn Trước Cần mới dừng lại. Chị, em còn muốn nói, em nhớ lại lúc lần đầu gặp chị cũng bị giam giữ, mang xích chân, trong mắt chỉ còn. Em vừa rồi đã giúp nó chỉnh lý lại, lau tay cho nó, vì nó có độc trong người, phải làm sạch nó. Nếu em có năng lực, em muốn giúp nó, sợ nó đi sai đường, nếu như nó bị quân đội Nam Trúc hay Đại Tần bắt được, sẽ trở thành vũ khí của họ, vì vậy em mới muốn nhận nó làm đồ đệ. Nó vui là tốt rồi, tự nhiên em cũng không muốn làm nó có ý kiến gì, có thể gửi nó đến cô nhi viện, để ở đó, họ sẽ chăm sóc nó, nếu có tình huống gì, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Chị ngoan, đừng lo lắng nhé, có không? Sau khi nói xong, Ôn Trước Cần kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Nhan Tĩnh Lam, để tâm sự kiên trì và tinh tế trong ánh mắt. Nhan Tĩnh Lam đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên mặt Ôn Trước Cần. Thực ra, từ khi Ôn Trước Cần nhận ra cảm xúc trong Nhan Tĩnh Lam, nàng đã cố gắng giữ bình tĩnh, muốn an ủi cô ấy một chút, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn còn nhiều tâm trạng. Lúc này, khi nghe Ôn Trước Cần nói, Nhan Tĩnh Lam đã dần dịu lại. Thật ra chẳng có gì, cần phải nói gì nữa. Nhan Tĩnh Lam nói, em chỉ là, không có gì đâu. Ôn Trước Cần vẫn ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, nhẹ nhàng lắc lư cô ấy trong tay. Những chuyện đã qua, nếu có thể thay đổi, thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đối mặt. Nhan Tĩnh Lam đặt cằm lên vai Ôn Trước Cần, nói nhỏ bên tai nàng, rồi vòng tay ôm lấy eo nàng. Từ những lời của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần cũng cảm nhận được rằng cô ấy chưa thực sự quên được những gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lần đầu Nhan Tĩnh Lam chạy trốn khỏi Thiên Huyền Cung, họ đã vô tình lướt qua nhau khi Nhan Tĩnh Lam đến đền cầu nguyện, nhưng sau đó, mọi thứ lại như bốc hơi trong làn khói hương. Lần đầu tiên Ôn Trước Cần gặp Nhan Tĩnh Lam là tại quán, đến lần thứ hai gặp lại thì mới chuộc nàng về. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, trái tim Ôn Trước Cần đều đau như bị kim châm, hối hận vì đã không đưa Nhan Tĩnh Lam về sớm hơn để nàng bớt chịu khổ. Ôn Trước Cần khẽ, một tiếng, hai người ôm nhau, lặng lẽ ở trong phòng một lúc. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Ôn Trước Cần buông Nhan Tĩnh Lam ra. Cả hai nắm tay nhau bước ra ngoài, liền thấy một đứa trẻ vừa rồi còn bỏ lăn trên đất đang cố chạy về phía họ. Nhưng khi bị thêu y sư giữ lại, đứa trẻ ấy vẫn giãy giụa không ngừng, ánh mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm về phía Ôn Trước Cần. Chiếc xích vẫn còn gắn trên mắt cá chân đứa trẻ, nhưng nó giãy mạnh đến mức khiến ngay cả Ôn Trước Cần cũng cảm thấy đau lòng. Đừng cử động, ta sẽ bảo họ thả ngươi ra. Không đợi Ôn Trước Cần lên tiếng, Nhan Tĩnh Lam đã nói trước. Đứa trẻ nghe thấy lời của Nhan Tĩnh Lam, liền ngừng giãy giụa. Thiêu Y Sư thả tay ra, Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần cùng bước tới gần. Ngươi muốn làm gì vậy? Chân còn đi được không? Đau không? Nhan Tĩnh Lam cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt to tròn của đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần. Đôi con ngươi hơi chuyển động, nhưng vẫn không nói một lời. Nhan Tĩnh Lam cúi xuống, bế đứa trẻ lên, hoàn toàn không ngại trên người nó dơ bẩn. Chị, để em bế đi. Ôn Trước Cần lo Nhan Tĩnh Lam bế sẽ mỏi tay. Nhẹ lắm, gầy quá rồi. Nhan Tĩnh Lam lắc đầu, sau đó ôm đứa trẻ đi vào bên trong. Dụng cụ mở xích đã chuẩn bị xong chưa? Nhan Tĩnh Lam quay sang hỏi Thêu Y Sử. Đã chuẩn bị xong rồi. Thêu Y Sử đáp. Nhan Tĩnh Lam bế đứa trẻ vào trong phòng, bảo Thêu Y Sử mang dụng cụ đến. Nàng còn dặn gọi thêm ngự y ở bên cạnh chuẩn bị, để sau khi phá xích sẽ lập tức xử lý vết thương và băng bó cho đứa trẻ. Trong lúc xử lý, Nhan Tĩnh Lam bảo Ôn Trước Cần đi chuẩn bị quần áo cho đứa trẻ, tránh để nó nhớ lại những chuyện đau lòng. Chiếc xích trên mắt cá chân gần như đã lột đi một lớp da thịt mới tháo ra được. Đứa trẻ cắn chặt một mảnh khăn, chỉ khẽ rên lên vài tiếng, nhưng không hề rơi nước mắt. Sau khi băng bó xong, khi Ôn Trước Cần quay lại, Nhan Tĩnh Lam đã lấy từ túi áo nàng một viên kẹo, đặt vào miệng đứa trẻ. Không gãy xương, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể đi lại được. Đừng sợ, ở đây không ai làm hại ngươi đâu. Những kẻ xấu đã bị đưa tới quan phủ rồi. Nhan Tĩnh Lam nhẹ giọng nói với đứa trẻ. Chút nữa ta sẽ bảo người tắm rửa cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn, tắm sạch sẽ rồi có thể ngủ một giấc thật ngon. Nghe rõ chưa? Nếu nghe rõ thì gật đầu. Đứa trẻ vẫn ngây ngẩn nhìn Nhan Tĩnh Lam. Nàng cũng không mong chờ nó sẽ phản ứng. Chỉ tiếp tục kiên nhẫn nói, giống như cách Ôn Trước Cần thường hỏi han để nó có chút phản hồi. Đợi Nhan Tĩnh Lam nói xong, đứa trẻ cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Nhan Tĩnh Lam liền dặn một thêu y sử tránh những vết thương trên người đứa trẻ mà cẩn thận tắm rửa cho nó. Khi Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần định rời đi, bỗng nghe thấy một tiếng. Bịch, nhìn lại thì thấy đứa trẻ đã quỳ xuống đất, dập đầu trước hai người. Đứa trẻ dập đầu liên tục ba lần, đến mức trán đã bị bầm tím. Đủ rồi, đừng để mình bị thương nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời, đứng lên nào. Nhan Tĩnh Lam vội vàng quay lại đỡ đứa trẻ đứng dậy. Khi Thêu Y Sư dẫn đứa trẻ đi tắm rửa, Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần trở về phòng để thay đồ. Ôn Trước Cần giúp Nhan Tĩnh Lam chỉnh sửa quần áo. Người có thấy không, đứa trẻ ấy dập đầu thật nghiêm trọng, chắc hẳn trong lòng đầy cảm kích. Ừ, nhưng chắc là nó vẫn chưa thể nói được gì. Có lẽ vì bị giam cầm quá lâu, cần thêm thời gian để hồi phục. Cả hai trao đổi vài câu, Ôn Trước Cần giúp Nhan Tĩnh Lam chỉnh trang, rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Quả thật xinh đẹp, không hổ danh là nương tử nhà ta. Ôn Trước Cần chân thành thốt lên, sau đó đặt một nụ hôn lên môi Nhan Tĩnh Lam, khiến nàng không khỏi bật cười. Nhan Tĩnh Lam bị Ôn Trước Cần trêu chọc, định trừng mắt lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của nàng, cũng bị cuốn theo mà mỉm cười. Chị có phải sợ muội quá thân thiết với đứa trẻ kia, rồi để muội một mình không? Chị không nghĩ xem, muội cũng biết ghen đó. Chị còn ôm nó, còn cho nó kẹo ăn, rồi. Ôn Trước Cần giọng đầy oán trách, còn chưa nói hết đã bị Nhan Tĩnh Lam đưa tay bịt miệng. Câm miệng. Nhan Tĩnh Lam trừng mắt, giọng nghiêm khắc. Ôn Trước Cần lại cong khóe môi, bật cười tinh nghịch. Nhan Tĩnh Lam cố gắng hết sức để tránh gợi lên ký ức cũ trong khi chăm sóc đứa trẻ kia. Ôn Trước Cần hiểu điều đó, nên cũng không muốn nhắc nhiều, để cả hai không phải trải qua những cảm xúc không cần thiết. Tuy vậy, cả hai vẫn không khỏi cảm thấy rằng suy nghĩ của mình có chút khác biệt. Ôn Trước Cần nhận ra mình không thể yêu cầu Nhan Tĩnh Lam buông bỏ hoàn toàn, cũng như không muốn chia sẻ nàng với bất kỳ ai, kể cả ngoài tình yêu, những cảm xúc khác nàng dành cho người khác cũng khiến lòng nàng gợn sóng. Nhưng điều đó có lẽ hơi khó để thay đổi. Hiện tại trong cung có khoảng 30 đứa trẻ 10 tuổi trở xuống được nuôi dưỡng. Trong số đó, 7 đứa là con cháu tông thất mang họ hoàng gia. Nhan Tĩnh Lam thường xuyên gặp bọn trẻ, chủ yếu để kiểm tra việc học hành của chúng. Trước mặt bọn trẻ, nàng luôn giữ vai trò hoàng đế, không phát sinh bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Những người từng ở bên Nhan Tĩnh Lam ngày trước, từ người em trai thân thiết Nhan Diêu, đến cung nữ Giáng Tiêu luôn hầu hạ nàng từ nhỏ, hay cả các bậc trưởng bối từng yêu thương nàng như Liền Phi Lý Thị, tất cả đều đã phản bội nàng. Ôn Trước Cần biết rõ trong lòng Nhan Tĩnh Lam vẫn còn khúc mắc này. Ngoài nàng ra, Nhan Tĩnh Lam sẽ không trao tình cảm thật lòng cho bất kỳ ai khác nữa. Ôn Trước Cần cảm thấy chuyện đó không đúng, điều đó không tốt cho Nhan Tĩnh Lam. Nhưng nàng lại không biết phải làm sao để tháo gỡ những nút thắt trong lòng người ấy. Những vết thương sâu ấy, có lẽ cần rất nhiều thời gian để dần dần hồi phục. Hai người ở trong phòng trò chuyện thêm một lúc, rồi đi ra ngoài gặp đứa trẻ vừa tắm xong. Đứa trẻ lúc này đã thay một bộ váy áo mềm mại, khuôn mặt rửa sạch trắng trẻo, tóc được chải và búi thành hai búi nhỏ, trông hoàn toàn khác biệt, khiến cả Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần đều ngạc nhiên. Đứa trẻ rất xinh xắn, trên người toát lên vẻ bướng bỉnh và nghiêm túc tự nhiên. Chỉ là nó quá gầy, thiếu đi nét tròn trịa đáng yêu vốn có của trẻ con. Nghĩ đến những gì nó đã trải qua, cả hai không khỏi dâng lên cảm giác thương xót. Người có nhớ mình tên là gì không? Trước đây sống ở đâu? Trong nhà còn ai không? Nhan Tĩnh Lam thử hỏi vài câu, nhưng đứa trẻ chỉ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mấy ngày tới, người cứ ở lại đây, dưỡng thương cho tốt. Nếu nhớ ra điều gì, cứ nói với chúng ta. Nhan Tĩnh Lam dịu dàng nói với đứa trẻ. Đứa trẻ gật đầu. Sự cảnh giác đối với Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần cũng dần dần giảm xuống. Tuy nhiên, vẫn chưa thể mở lời nói chuyện. Ôn Trước Cần không vội hỏi thêm về thân thế của đứa trẻ, định chờ sau khi nó bình tâm và hồi phục rồi mới tiếp tục tìm hiểu. Nhan Tĩnh Lam có rất nhiều tấu chương cần xử lý, còn Ôn Trước Cần thì bận rộn với công việc ở thương hội. Những tấu chương trên tay Nhan Tĩnh Lam được gửi từ Thành Vân Kinh đã tích tụ lại thành một chồng, khiến nàng không khỏi vội vàng bắt đầu công việc. Ban đầu khi xử lý chính sự, Nhan Tĩnh Lam đã có phần vội vã. Hai người vừa gặp nhau không bao lâu lại trải qua nhiều chuyện, giờ khi phê duyệt tấu chương, nàng đã mệt đến mức không ngừng ngáp. Ôn Trước Cần xong việc trở về thì nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, trên hàng mi còn vương giọt nước mắt vì mệt mỏi, nhưng nàng vẫn gắng gượng phê duyệt tấu chương, khiến lòng nàng không khỏi xót xa. Ôn Trước Cần bước tới, bế Nhan Tĩnh Lam lên, đặt vào lòng mình. Mệt rồi thì ngủ một lát đi, Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói. Các tấu chương này đều là việc quan trọng, chưa phê xong thì theo y sử không thể mang đi được. Nhan Tĩnh Lam khẽ đáp, vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ta sẽ xem qua trước, xử lý giúp nàng. Nếu cần ý kiến, ta sẽ hỏi, nàng chỉ cần nói đúng hay sai. Nếu nàng thấy được, ta viết xuống, còn nếu không được, nàng bảo ta viết thế nào, ta sẽ làm theo. Ôn Trước Cần dịu dàng đề nghị, Nhan Tĩnh Lam tựa vào lòng Ôn Trước Cần, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng hai người họ đã rất quen với cách làm này. Đã từng có một khoảng thời gian Nhan Tĩnh Lam bận rộn đến mức không xuể, Ôn Trước Cần đã hỗ trợ nàng xử lý công việc và còn tập viết theo nét chữ của nàng. Nếu là với người khác, đây hẳn sẽ bị coi là phạm thượng. Nhưng khi là Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam không hề cảm thấy có gì không đúng. Cứ thế, chồng tấu chương được hai người xử lý nhanh chóng và gọn gàng. Ôn Trước Cần đưa đống tấu chương cho thiêu y sử mang về Vân Kinh, sau đó quay lại thì thấy Nhan Tĩnh Lam đã nằm nghiêng ngủ quên mất. Nhìn tư thế ngủ của nàng, Ôn Trước Cần không nhịn được bật cười, cúi người bế nàng lên giường. Vì bộ y phục cồng kềnh, Ôn Trước Cần nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng giúp Nhan Tĩnh Lam cởi áo ngoài, chỉ để nàng mặc lớp trung y mà ngủ. Trời đã tối hẳn, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh, nên mọi người trên thuyền không rời đi mà tiếp tục ở lại trên con thuyền hoa lệ. Ôn Trước Cần ghé qua thăm đứa trẻ, thấy nó đã uống thuốc và ngủ ngoan ngoãn, trông có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó, nàng kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống phòng thủ trên thuyền, xác nhận mọi việc đã ổn thỏa, mới quay lại phòng tìm Nhan Tĩnh Lam. Cách chương